Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, 004, mới vừa cắm vào đi liền đem tao hóa đỉnh đến cao trào. H69, sau nhập, kính mặt, Nhan Lăng Duyệt mở cửa vào phòng tắm, chỉ thấy Lữ Dao trên người bọc một cái khăn tắm. Làn da thượng hơi hơi mạo tắm gội sau nhiệt khí, có điểm co quắp mà đứng ở phòng tắm kính trước. Nàng làn da trắng nõn, tẩy qua nước ấm sau có chút phiếm phấn hồng. Cho dù bao khăn tắm, cũng có thể nhìn ra nàng trước ngực đầy đặn. Hẳn là quảng chịu nam nhân thích thân thể điều kiện, Lăng Duyệt trên dưới quan sát nàng trong chốc. Lát, hỏi, Tống Thái Thái. Ngươi hiện tại xuyên quần lót sao? Lữ Dao đỏ mặt lên. Đương nhiên xuyên, kia thỉnh ngươi đem nó cởi ra đi. Kéo xuống khăn tắm sau, nam nhân càng thích nhìn đến nữ nhân trần truồng, Lữ Dao mặt càng đỏ hơn. Thật cẩn thận mà kẹp khăn tắm không cho nó rơi xuống. Một bàn tay duỗi đến hạ thân, chậm rãi bỏ đi quần lót, Lăng Duyệt cười gật gật đầu. Lại từ phòng tắm quầy lấy ra một phen tân nữ dùng dao cạo râu. Tống Thái Thái, ngươi hẳn là không có tu bổ âm mao thói quen đi. Không bằng chúng ta thử một lần, đem âm mao toàn bộ cạo hảo sao? Ngươi nói cái gì? Lữ Dao theo bản năng duỗi tay bưng kín hạ thân. Này, loại chuyện này quá mắc cỡ. Ta không cần, Tống Thái Thái, quát sạch sẽ lông tóc. Bạch bạch nộn nộn tiểu bước, nam nhân thấy được cơ hồ đều sẽ tính dục đại trướng. Nếm thử một chút thì đã sao đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn đến ngươi lão công đối với ngươi nuốt nước miếng bộ dáng sao? Lăng Duyệt đem dao cạo râu lại hướng nàng trước mặt đệ đệ, Lữ Dao bị nàng thuyết phục. Do dự mà tiếp nhận dao cạo râu, lại vào phòng tắm vòi sen. Đưa lưng về phía Lăng Duyệt ngồi xổm xuống thân mình, trên tay động tác nửa ngày, lại dùng nước ấm súc rửa hạ thân, mới đứng lên một lần nữa gói kỹ lưỡng khăn tắm, Tống Thái Thái. Chúng ta đều là nữ nhân, làm ta xem một chút thân thể của ngươi đi, Lăng Duyệt nói, duỗi tay đi cởi bỏ Lữ Dao khăn tắm, mà Lữ Dao cũng không có ngăn cản. Chỉ là thẹn thùng mà đem đầu vặn tới rồi một bên, Lữ Dao hai vú tuy rằng không thể so Lăng Duyệt đầy đạn, nhưng mượt mà đĩnh bạt, quát đi lông tóc sau. Có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng bộ phận sinh dục chỉ có một cái tinh tế phùng. Gắt gao mấp máy, người biết chính mình thân thể mẫn cảm điểm ở nơi nào sao? Lăng Duyệt vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà thổi mạnh Lữ Dao vú. Một bên chậm rãi xuống phía dưới vạch tới, là vú sao, vẫn là núm vú, vẫn là tiểu huyệt, Lữ Dao mặt đều hồng tới rồi bên tai, dùng cực tế thanh âm nói, ta thích hắn liếm ta đầu vú, thực hảo, như vậy một hồi bắt đầu lúc sau, ta muốn ngươi chủ động mà kêu hắn liếm ngươi, hảo sao, Lăng Duyệt vừa nói, một bên lại mở ra phòng tắm quầy. Lấy ra một bình nhỏ hồng nhạt chất lỏng, mở ra nút bình dùng ngón tay dính vài giọt, nhanh chóng mà bôi trên Lữ Dao hai bên đầu vú thượng. A, này, đây là cái gì? Lữ Dao che lại ngực nhỏ giọng mà kêu lên, không cần lo lắng. Đây là một loại thôi tình tề, có thể làm ngươi núm vú trở nên càng thêm mẫn cảm. Có thể cảm nhận được so ngày thường nhiều ra vài lần kích thích. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Lăng Duyệt giúp Lữ Dao vây thượng khăn tắm, nhưng là lỏng lẻo mà tùy thời muốn rơi xuống bộ dáng. Theo sau nàng liền mở ra phòng tắm môn, Tống Minh còn ở trên sofa ngồi. Nghe được cửa phòng mở, quay đầu nhìn lại đây, hắn vừa mới bị Lăng Duyệt trêu chọc đến dục hỏa đốt người. Miễn cưỡng cưỡng tiêu một chút. Hiện tại nhìn đến Lữ Dao bọc muốn rớt không xong khăn tắm đứng ở phòng tắm cửa. Loáng thoáng là có thể nhìn đến khăn tắm vạt áo lộ ra bộ phận sinh dục. Hắn dương vật liền lại chậm rãi đỉnh lên, Lăng Duyệt quan sát tới rồi Tống Minh hạ thể biến hóa. Mở miệng nói, hai vị, hiện tại chúng ta trị liệu muốn bắt đầu rồi. Ở làm tình trong quá trình, thỉnh các ngươi ấn ta chỉ dẫn tới làm. Hôm nay ta sẽ làm các ngươi hưởng thụ đến thể xác và tinh thần sảng khoái cao trào. Nói xong, nàng nhẹ nhàng mà đẩy Lữ Giao một phen, Lữ Giao cất bước chiều Tống Minh đi đến. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, lão công, Tống Minh một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cúi đầu liền cùng nàng hôn môi, đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng cuốn nàng lưỡi phiên rào. Ôm tay nàng rời xuống đến nàng trên mông, dùng sức mà xoa, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Lão bà, người hảo gợi cảm, lúc này trong phòng đã tràn đầy ngọn nến hương khí. Mà này hương khí là có thể xúc tiến người tình dục. Hai người triền miên hôn môi không đến nửa phút, liền đều bắt đầu thở dốc lên. Lúc này Lăng Duyệt ở bên cạnh nhẹ nhàng mà đã mở miệng. Bế lên ngươi lão bà, đem nàng phóng tới trên giường đi. Tống Minh một phen vớt lên Lữ Giao, vừa đi một bên tiếp tục cùng nàng lưỡi hôn, sau đó đem nàng đặt ở giường lớn trung gian, chính mình cũng bò lên trên giường, mà Lăng Duyệt cũng đi theo lại đây, ngồi ở mép giường, không cần cấp. Hiện tại, chậm rãi cởi ra ngươi lão công quần áo, thoát đến nơi nào, ánh mắt của ngươi liền phải nhìn đến nơi nào, nhưng ngươi phải cẩn thận, đừng làm chính mình khăn tắm rơi xuống. Lăng Duyệt thanh âm thực mềm nhẹ, lại như là mang theo ma lực. Lữ Giao tuy rằng cảm thấy không quá thói quen, nhưng lại khống chế không được chính mình ấn nàng nói đi làm. Nàng chậm rãi cởi bỏ Tống Minh áo sơ mi nhút khấu, ánh mắt cũng đi theo chính mình trên tay động tác ở trên người hắn di động. Cởi ra áo sơ mi lúc sau, nàng lại đi duỗi tay giải hắn quần, mới vừa đem quần lót kéo xuống, Tống Minh dương vật liền bắn ra tới. Lữ Giao trên mặt cũng đi theo lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng giống như đã nhiều năm chưa thấy qua hắn dương vật như thế cứng rắn mà cương cứng qua, mà Tống Minh cảm giác còn lại là giống bị Lữ Giao dùng ánh mắt liếm biến toàn thân giống nhau. Dương vật đã sớm đói khó dàn nổi, thậm chí còn hơi hơi mà run rẩy hai hạ. Tống Minh quần áo đều bị bỏ đi lúc sau, Lăng Duyệt lại chỉ dẫn nói, hảo, hiện tại ngươi có thể cởi bỏ chính mình khăn tắm, chậm một chút, làm hắn từng điểm mà nhìn đến ngươi gợi cảm trần truồng. Lữ Giao bắt lấy khăn tắm, chậm rãi hướng hai bên kéo ra, nàng cặp kia mượt mà vú chậm rãi hiện ra ở Tống Minh trước mắt, mà đường khăn tắm hoàn toàn mở ra sau. Hai chân trung gian không có lông tóc sạch sẽ nơi riêng tư. Quả thực làm Tống Minh khó nhịn mà nuốt một chút nước miếng. Lữ Giao thấy cái này động tác, tiểu huyệt nháy mắt nóng lên, chảy ra dâm thủy tới, nhớ rõ ta vừa mới nói sao. Dùng hai tay, đem chính mình vú nâng lên tới, làm hắn xem, kêu hắn tới liếm ngươi núm vú. Lăng Duyệt ghé vào Lữ Giao bên tai nhẹ giọng nói. Lữ Giao gương mặt phiếm hồng, thẹn thùng mà dùng đôi tay đem chính mình hai chỉ vú nâng lên tới tế ở bên nhau. Nhỏ giọng mà mở miệng, lão công, ta muốn ngươi liếm ta núm vú. Tống Minh gấp không chờ nổi mà phát tới. Há mồm liền ngậm lấy nàng một bên vú, đầu lưỡi điên cuồng mà trêu chọc đầu vú, dùng sức mà hút ra tấm tắc thanh âm. Một bàn tay chảo nắm một khác chỉ vú, giống vừa rồi giống nhau, dùng hai ngón tay nắm đầu vú lặp lại xoa nắn nắm xả. Lữ Giao khống chế không được mà lớn tiếng rên rỉ lên, vừa mới bôi trên đầu vú thượng dược quả nhiên làm nàng cảm nhận được kích thích bị phóng đại vài lần. Tống Minh chỉ là dùng đầu lưỡi ở nàng đầu vú thượng đảo qua, nàng liền cảm giác giống bị điện tới rồi giống nhau, cả người tê dại. Lăng Duyệt đúng lúc mà dẫn đường nàng, thoải mái sao, sảng không, thư, thoải mái, thoải mái liền nói ra tới, nói ra làm ngươi lão công nghe thấy, nơi nào thoải mái, có bao nhiêu sàng. Lữ Giao trong lòng cảm giác phi thường, cảm thấy thẹn, nhưng là từ vú thượng truyền đến thật lớn kích thích làm nàng cảm thấy trừ bỏ rên rỉ ở ngoài xác. Thật cần nói chút cái gì tới phóng thích khoái cảm, nàng không tự chủ được mà liền kêu lên. Lão công, hảo sảng, vú hảo sảng. Tống Minh như là được đến cổ vũ giống nhau, càng thêm ra sức mà bắt đầu thay phiên mà hút nàng vú. Nhũ thịt cùng đầu vú đều không buông tha, thẳng đến đem hai chỉ vú đều liếm đến dính đầy oánh lượng nước bọt, mà đầu vú cũng bị hút đến sưng đỏ lên. Đứng ở nhũ thịt thượng, xem, người lão công dương vật đã hoàn toàn ngạnh đi lên, lại ngạnh lại thô, hiện tại nằm sấp xuống đi, liếm hắn dương vật, nhưng, chính là, ta chưa thử qua, vừa thử qua, hiện tại chính là lần đầu tiên, người chẳng lẽ không nghĩ nếm thử này căn lại thô lại đại dương vật sao? Người càng liếm hắn, hắn một hồi liền sẽ càng điên cuồng thao ngươi. Lữ Giao đã hoàn toàn bị Lăng Duyệt lời nói dụ hoặc. Nàng bò lên làm Tống Minh nằm xuống. Chính mình bò tới rồi hắn trên đùi. Dùng tay cầm dương vật. Tiểu tâm mà vươn đầu lưỡi. Có điểm vụng về mà từng cái liếm quy đầu. Tống Minh sảng đến hít hà một hơi. Không khỏi đính đính eo. Làm quy đầu càng hướng nàng đầu lưỡi thượng đỉnh đi. Hắn phản ứng làm Lữ Giao đại chịu ủng hộ. Nàng giống chỉ miêu giống nhau, bắt đầu không ngừng mà đối với quy đầu liếm láp, theo sau lại không thầy dạy cũng hiểu mà bắt đầu từ dương vật hệ rễ bắt đầu vẫn luôn liếm đến quy. Đầu, thậm chí dùng đầu lưỡi chui vào mã mắt thượng trêu chọc vài cái, thật sảng. Lão bà, đem nguyên cây dương vật đều ăn vào đi. Tống Minh mở miệng, có chút vội vàng mà đỡ Lữ Giao đầu. Lữ Giao ngoan ngoãn mà mở ra miệng. Thô to dương vật lập tức cắm vào nàng khoang miệng, đem nàng miệng đều nhét đầy. Nàng gian nan mà đong đưa đầu lưỡi. Này ngược lại cấp Tống Minh mang đến lớn hơn nữa khoái cảm. Hắn khống chế được cơ bắp, làm dương vật ở nàng trong miệng không ngừng mà bột động. Tê, thật sảng. Lão bà, lão công ở dùng dương vật thao ngươi cái miệng nhỏ. Mau đem thân mình chuyển qua tới, làm lão công liếm ngươi tiểu huyệt. Phía trước vô luận Tống Minh như thế nào yêu cầu, Lữ Giao chính là không chịu làm hắn liếm chính mình huyệt. Lần này thừa dịp hai người đều tính dục ngẩng cao, hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu. Quả nhiên, Lữ Giao không hề cự tuyệt, một bên cho hắn làm khẩu giao, một bên đem thân mình chuyển qua. Tống Minh bẻ ra nàng mông. Nàng tao huyệt đã sớm đã dòng nước thành hà, toàn bộ huyệt khẩu đều lóe sáng lấp lánh thủy quang. Tống Minh vừa định đem miệng thấu đi lên dán tao huyệt liếm hút, lại bị Lăng Duyệt ngăn lại. Chậm một chút, trước dùng ngón tay niết nàng âm đế, niết sưng lên lại đi liếm, sau đó lại dùng ngón tay cắm nàng. Tống Minh dùng ngón tay đi niết nàng âm đế, bởi vì dâm thủy ướt hoạt, lặp lại nhau vài lần, này ngược lại làm Lữ Giao rên rỉ một chút, trở nên dồn dập ngẩng cao lên. Hai chân hơi hơi mà run rẩy, sảng sao. Ân, lão bà, chơi ngươi âm đế, tao bức có phải hay không thực sảng. Tống Minh thử nói ra trước kia chưa từng giảng quá hạ lưu lời nói. Lại phát hiện Lữ Giao huyệt khẩu toát ra càng nhiều dâm thủy, nguyên lai thật là cái tao bức. Xem ra là lão công trước kia không hảo hảo khai quật ngươi. Tống Minh bắt đầu nhanh chóng mà ấn âm đế xoa nắn. Sấn Lữ Giao một bên run rẩy một bên rên rỉ thời điểm. Đột nhiên thấu đi lên vươn đầu lưỡi hướng nàng tao bức toàn đi. Điên cuồng mà trêu chọc, liếm láp, Lữ Giao nào chịu được như vậy đột nhiên kích thích. Nàng bất chấp khẩu giao. Lập tức cao cao ngẩng đầu lên tới làm càn mà dâm kêu. Mông lung tung vặn vẹo. A, không cần a lão công. Như vậy hảo kỳ quái. Tiểu tao bức hảo ngứa a. Tống Minh không nói tiếp. Chỉ là càng nhanh chóng mà dùng đầu lưỡi ở nàng ướt huyệt thượng lung tung mà lại liếm lại cắm. lại hơn nữa ngón tay, giống vừa mới đùa bỡn Lăng Duyệt giống nhau, cắm vào Lữ Giao Tao huyệt chỗ sâu trong, lại là moi đào lại là khuếch trương, chơi đến nàng dâm thủy chảy dòng, thậm chí theo hắn cầm nhỏ giọt xuống dưới, Lữ Giao cũng không biết dâm từ lãng ngữ có thể gia tăng nhiều như vậy khoái cảm. Từ khai lần đầu tiên khẩu, nàng phảng phất thực tủy biết vị, trong miệng lời cợt nhả càng ngày càng nhiều. Tao bức bị liếm đến hào sảng, tao bức thích bị lão công liếm, tao bức bị lão công đầu lưỡi thao. Ô, nàng vừa nói, một bên cúi đầu dùng khuôn mặt cùng môi không được mà dán Tống Minh Dương vật cọ sát. Chủ động mở miệng cầu xin nói, tao bức ngứa, tao bức tưởng bị này căn đại dương vật thao. Tống Minh đã sớm nghẹn đến mức hai mắt đỏ lên. Nghe được Lữ Giao cầu xin, hắn một tay đem nàng đẩy ở trên giường làm nàng đưa lưng về phía chính mình. Nhanh chóng quỳ gối nàng phía sau, nắm ngạnh đến phát đau dương vật, đem quy đầu nhắm ngay nàng huyệt khẩu liền chuẩn bị tiến quân thần tốc. Nhưng lúc này Lăng Duyệt đột nhiên vươn tay tới cầm hắn dương vật, đem hắn hoảng sợ. Lăng Duyệt cũng không nói chuyện, chỉ là nắm dương vật, dùng quy đầu ở Lữ Giao huyệt khẩu trên dưới qua lại quét động. Quy đầu không được mà ở xưng khởi âm đế thượng cọ qua, chọc đến Lữ Giao thân thể lại là một trận run rẩy. Trong miệng không ngừng mà anh cầu xin, lão công, cầu ngươi, mau dùng đại dương vật thao tao bước đi, ngứa đã chết, chịu không nổi. Lăng Duyệt lúc này mới buông ra tay. Đối với Tống Minh làm cái khẩu hình, thao nàng, Tống Minh đáy lòng nảy lên một cổ kỳ quái cảm giác. Hắn nhắm ngay Lữ Giao chảy thủy huyệt, đột nhiên một đỉnh eo, chướng ngạnh lâu ngày dương vật rốt cuộc hung hăng mà đâm vào ướt rầm rề tao bức bên trong, mà Lữ Giao bị như vậy đỉnh đầu, thế nhưng cả người phát run mà bị đỉnh tới rồi tiểu cao trào. Tống Minh chỉ cảm thấy bọc dương vật mềm huyệt không được mà trào ra ấm áp chất lỏng. Hắn duỗi tay hung hăng bắt lấy Lữ Giao mông, một bên đi phía trước tàn nhẫn lực mà đỉnh eo, một bên đem nàng hướng chính mình trên người kéo. Hai khối thịt thể va chạm ra dâm mỹ bạch bạch tiếng vang. Lăng Duyệt thậm chí có thể nhìn đến dâm thủy bị đâm cho bắn ra tới, tao hóa. Thật vô dụng, lão công mới vừa cắm vào đi ngươi liền cao trào. Tống Minh nghiến răng nghiến lợi mà biên mắng biên tàn nhẫn làm. Trước kia như thế nào không thấy ngươi như vậy mẫn cảm. Ân, làm hại lão tử nghẹn hơn một tháng. Ngươi nếu là sớm như vậy tao, lão công mỗi ngày đem ngươi làm chết, đem ngươi thao vựng. Lữ Giao ở cao trào chung bị làm được đầu óc choáng váng, chỉ có thể một bên rên rỉ một bên kiều thanh chịu thua. Ta sai rồi, ta sai rồi lão công. Về sau ta đều tao, đương lão công tao hóa, làm lão công mỗi ngày thao. À, lão công, nhẹ một chút. Tống Minh cũng sảng đến cơ hồ mất đi lý trí. Hắn ngón tay đều thật sâu lâm vào Lữ Giao mông thịt bên trong. Căn bản mặc kệ Lữ Giao cầu xin, vòng eo điên cuồng mà đĩnh động, trong miệng quở trách, tao hóa, câu dẫn ta đúng không? Đối với ta dương vật lại sờ lại liếm, có phải hay không liền muốn cho ta thao ngươi tao bức? Ân, Lữ Giao toàn bộ thân thể đã hoàn toàn nằm ở trên giường, chỉ có mông cao cao chu lên thừa nhận hắn thao làm. Nàng hai mắt mê ly, dâm thủy sớm đã lưu đến một chân đều là, tao bức liền muốn cho lão công thao. Về sau mỗi ngày đều phải câu dẫn lão công. Chính là Tống Minh nói lời này thời điểm, hai mắt lại gắt gao mà chăm chú vào một bên Lăng Duyệt trên người. Dưới háng bị hắn dùng dương vật lần lượt hung hăng xỏ xuyên qua nữ nhân, phảng phất cũng biến thành Lăng Duyệt. Lăng Duyệt cũng chú ý tới hắn ánh mắt. Ánh mắt kia giống như là đem nàng lột sạch ném ở trên giường, không khỏi phân trần liền cắm vào nàng tao huyệt giống nhau. Lệnh nàng vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại thân thể lần nữa ẩn ẩn hưng phấn lên. huyệt gian lại phân bố ra dâm dịch, Tống Minh tựa hồ cũng nhìn ra nàng hô hấp tần suất thay đổi. Nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, theo sau kéo lại Lữ Giao khuỷu tay đem nàng cả người kéo tới, làm nàng lưng dựa ở chính mình trong lòng ngực, hai tay bao bọc lấy nàng vú một bên làm một bên xoa. Lúc này hắn chú ý tới kia một chỉnh mặt kính tường, vì thế nắm Lữ Giao gương mặt, đem nàng mặt chuyển hướng gương, một bên gặm cắn nàng vành tai một bên nói, tao hóa lão bà, ngươi nhìn xem trong gương chính mình bị ta thao bộ dáng, có thích hay không? Hắn di động một chút vị trí, làm Lữ Giao chính diện hoàn toàn đối với gương. Như vậy nàng liền càng thêm rõ ràng mà nhìn đến chính mình là như thế nào bị thao. Quả nhiên, Lữ Giao chỉ nhìn vài lần, kêu giường thanh âm đều mang theo cảm thấy thẹn khóc nức nở. Không cần a lão công, như vậy hảo mất mặt, quá tao. Đúng vậy, ngươi chính là cái tao hóa, là cầu lão công thao ngươi tao hóa, đúng hay không? Tống Minh kề sát ở nàng bên tai, trong gương nhìn đến cảnh tượng xác thật quá mức kích thích. Hắn cũng đã ở bùng nổ bên cạnh, là, ta là tao hóa, cầu lão công thao, tao bức không được. Lữ Giao đầu óc chung đã trống rỗng, nói năng lộn xộn, muốn hay không lão công bắn vào đi. Muốn liền cầu ta, muốn, cầu ngươi lão công, muốn tinh dịch, bắn vào tao bức, không được, tao bức muốn cao trào. Lữ Giao ở thật lớn khoái cảm kích thích hạ vô pháp khống chế mà bị thao tới rồi cao trào. Cùng với dâm thanh khóc kêu, nàng cả người run rẩy, hai chân chi gian tích táp ống thoát nước hạ cao trào thể dịch, Tống Minh cũng không nghĩ tới nàng cao trào tới nhanh như vậy, vốn là tới rồi cực hạn dương vật lại bị cao trào trung mềm huyệt từng đợt run rẩy kẹp lỏng. Hơn nữa chiều suy thủy dịch một tưới, hắn lại nảy sinh ác độc mà dùng sức đỉnh lộng vài cái, làm quy đầu gắt gao để ở tao huyệt chỗ sâu trong. Từng luồng tinh dịch tất cả đều bắn đi vào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.